Sinh tử chỉ chủ cũng không phải là đúng nghĩa chết rồi, chỉ sợ là lần trước do sinh chuyến tử, lần này, do tử chuyển sinh thôi. Có đại đế hoang thần nghe qua sinh tử chỉ chủ một chút truyền thuyết. Vì sao muốn do sinh chuyển sinh, lại từ C, hết chuyển sinh? Đối với rất nhiều người mà nói, sinh tử chi chủ là thần bí như vậy. Bởi vì trong tuế nguyệt dài giảng giặc võ cùng, sinh tử chỉ chủ vẫn luôn cực ít lộ mặt, liền xem như lộ mặt, có thế nhìn thấy người của năng chính là lác đác không có mấy. Nhưng, cho dù là sinh tử chi chủ cực ít xuất hiện qua, nàng y nguyên có được không có gì sánh kịp địa vị, thậm chí có thể nói là hiệu lệnh thiên hạ, xưng là hiệu lệnh tam tiên giới cũng vì đó không quá mức. Nếu là sinh tử chi chủ hiệu lệnh phía dưới, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên đều sẽ vì đó hiệu lực, liên xem như vô thượng cự đầu, đều sẽ vì đó hiệu lực. Không có người rõ rằng, vì sao sinh tử chỉ chủ có thế có được như vậy địa vị trí cao vô thượng, ngay cả đại hoang nguyên tổ đều nguyện ý vì nàng mà thù. Đối với thế nhân mà nói, sinh tử chỉ chủ sinh tử luân chuyến, vẫn luôn tràn đầy truyền thuyết 10 phần thần bí, có người nói, sinh tử chỉ chủ có thế luân hồi chuyến thế. Cũng có người nói, sinh tử chỉ chủ có thể khởi tử hồi sinh. Cũng có người nói, sinh tử chi chủ nắm giữ lấy sinh tử. Một chút đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên lại biết một chút nội tình, bọn hẳn biết, sinh tử chi chủ cũng không phải là nắm giữ lấy sinh tử. Nhưng, nàng đích dích xác xác là có thế khởi tử hồi sinh. Sinh tử chi chủ, lại một lần sống qua tới, do tử chuyển sinh. Có đại đế hoang thần nghe được sinh tử chi chủ chân môn tỏ rõ đằng sau, cũng không khỏi thì thào nói. Yên này, sinh tử chỉ chủ, là bởi vì hà do sinh chuyến tử đâu? Cũng có người không khỏi vì đó hiếu kỳ, đi thỉnh giáo tổ tiên của mình. Có thành tựu nguyên tổ tổ tiên, đối với chuyện này, cũng không phải 10 phần xác định, chỉ là suy đoán, nói ra. Có người cho là, lần này sinh tử chỉ chủ do sinh chuyến tử. Cuối cùng lại sống qua tới, do tử chuyển sinh, rất có thể là cùng Bồ Đề Lão Tố có quan hệ. Vì sao cùng Bồ Đề Lão Tố có quan hệ, làm con cháu hậu bối, cũng không biết truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn nói, năm đó Bồ Đề Lão Tổ thành tiên thất bại, xê hết bởi thiên kiếp. Nhưng, sinh tử chi chủ duỗi cho viện thủ, do tử chuyển sinh, cứu Bồ Đề Lão Tổ, mà sinh tử chi chủ. Tiếp nhận vừa xê hết này, làm nguyên tổ tiên tổ đem nghe đồn nói cho chính mình hậu bối. Nhưng là, đối với loại truyền thuyết này, cũng không phải tất cả mọi người nhận đồng, cũng có trảm thiên tham gia qua năm đó thủ giả chỉ chiến. Đối với loại nghe đồn này, chỉ sinh tử chỉ chủ, do tử chuyển sinh, cực lớn có thể là bởi vì Lý Tĩnh Thần vậy. Thủ giả chỉ chiến, Lý Tĩnh Thần có khả năng vẫn lạc, C, hết bởi phá giả chỉ thủ. Là sinh tử chỉ chủ cho viện thủ, lên xê hết chuyến sinh, tiếp nhận vừa chết. Là lắc đầu, nói ra, thiên kiếp xê, ái xê, hết, không cách nào cứu về. Sinh tử chỉ chủ sinh tử luân hồi, bất luận là do tử chuyến sinh, hay là do sinh chuyển tử cho tới nay đều là một điều bí ấn. Nhưng là, lần này do tử chuyến sinh, lại xuất hiện cực lớn đột phá, những cái kia đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, cũng đều biết. Sinh tử chi chủ rốt cục chịu đựng qua vừa chết này, tại như vậy đột phá phía dưới, sinh tử chi chủ nhất định nghênh đón thành tiên thời điểm. Thành tiên chi chiến muốn bạo phát, nghe được sinh tử chi chủ gần thành tiên, rất nhiều người cũng đều không khỏi dư ánh mắt nhìn về phía vô thượng thiên. Lần trước bộc phát thành tiên chi chiến, hay là Bồ Đề Lão Tố thành tiên thời điểm, chỉ bất quá, khi đó Bồ Đề Lão Tố thành tiên thất bại. Vào lúc đó, vì ngăn cản Bồ Đề Lão Tố thành tiên, võ thượng thiên có thể nói là dốc hết tất cả lực lượng, hướng sinh tử thiên phát khởi cường đại nhất tiến công. Hiện tại, sinh tử chi chủ muốn thành tiên, như vậy, vô thượng thiên sẽ còn lại một lần nữa bộc phát một trận thành tiên chi chiến sao? Vô thượng thiên, phải làm động vậy, có đại nhân không khỏi suy đoán, nếu là sinh tử thiên, có hai cái tiên nhân, vô thượng thiên không có khả năng địch vậy. Vào lúc này thiên giới, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng ra được, nếu để cho sinh tử chỉ chủ thành tiên thành công, như vậy, tương lai đối với vô thượng thiên mà nói, cái này chỉ sợ có khả năng đứng trước tai họa ngập đầu, thậm chí có khả năng tại sinh tử thiên vây quét phía dưới, hôi phi yên diệt. Sinh tử chi chủ đem thành tiên, nên làm cái gì? liền xem như vô thượng thiên bên trong, những nguyên tổ trảm thiên kia, cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Ngay sau đó vô thượng thiên, trảm tam sinh không tại, duy chân trường đại cục, nhưng là, lập tức đại cục, vô thượng thiên chưa chắc có thể cùng sinh tử thiên chống lại vậy. Nếu là sinh tử chỉ chủ lại trở thành tiên nhân, bọn hẳn vô thượng thiên tất diệt vậy. Dòng lúc nhất thời, vô thượng thiên chư đế chúng thần, rất nhiều lão tổ, cũng đều lo lắng, muốn hướng Duy Chân xin chỉ thị, nhưng là, Duy Chân nhưng không có bất luận động tình gì. Trong thời gian ngắn ngủi, tiên thành thiên tuôn ra cái này đến cái khác tin tức kinh thiên, mà lại, đều là lấy chân ngôn tỏ rõ, tại dạng này chân ngôn tỏ rõ phía dưới. Tất cả mọi người tin tướng tiên thành thiên chỗ tuôn ra tới tin tức đều là thật. Bị tiên thành thiên chỗ ra ánh sáng người cùng sự tình, đều không có bất kỳ đáp lại nào, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thậm chí không có bất kỳ người nào lộ mặt. Cái này càng thêm xác nhận tiên thành thiên chỗ ra ánh sáng người cùng sự tình cực lớn có thể là chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới cũng vì đó sôi trào lên. Cũng vô số người thảo luận những chuyện này. Tiên thành thiên, cử động lần này vì sao mục đích đâu? Nghe được tiên thành thiên bộc quang cái này đến cái khác rung động tin tức đăng sau. Trong thiên giới vô số người đều không khỏi chấn động theo thất thần. Sau khi lấy lại tỉnh thần, mọi người cũng đều thảo luận tiên thành thiên cử động lần này mục đích. Đương nhiên, tiên thành thiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nhưng là, lần trước ra ánh sáng, chính là năm đó trảm thiên chỉ chiến thời điểm. Năm đó trận này tiên chiến, ngày hôm nay đã 10 phần xa vời. Mà lại, khi đó chỗ ra ánh sáng, cũng là phạm vi nhỏ ra ánh sáng. Trong nhân thế rất nhiều người không biết trong đó nội tình, mà lúc đó tiên thành thiên chỗ ra ánh sáng, cũng là hắn ba vị sư phụ tất cả tin tức. Cũng chính bởi vì lần này ra ánh sáng, dẫn đến tứ đại thục địa chiến bại, thiên tội chiến tử. Tiên thành thiên, nhất cử này, đem tất cả mọi người đắc tội đây là tìm xê, hết sao. Theo tiên thành thiên cái này đến cái khác tin tức kinh thiên bộc sau khi đi ra, rất nhiều người đều giật mình. Hiện tại tiên thành thiên đem vô thượng thiên, hai đại thục địa, sinh tử thiên, bão phát các loại tất cả mọi người đắc tội, đem toàn bộ tam tiên giới có phân lượng tồn tại đều đắc tội qua khắp, dây không phải tự tìm đường chết sao. Trong lúc nhất thời, không có ai biết tiên thành thiên trong hồ lô bán là thuốc gì. Cách chương.